Chương 316, nhân sinh bên thắng. Đám người lập tức đem ánh mắt từ trên thân Trạ Dị giật chuyển đi. Đã thấy lúc này Xì Cùn đã bị Lũ Dị A A Ý Rổ Lật trực tiếp đánh vào bờ tơ bên trong. Quanh thân ảnh màu lam bị bóp méo, không gian ba động trực tiếp từ bờ tơ mặt sau lần nữa quanh ra xuyên thấu bờ tơ về sau. Xì Cùn thẳng tắp hướng về mặt đất đập tới, suy suy xung quanh bị A Ý Rổ Lật ảnh hưởng đến chỗ vật thể đều tại suy suy tiếng vang bên trong hôi phi yên diệt, nham thạch cùng bụi đất, cây cối cùng dòng nước. Bất kỳ cái gì vật thể đều không thể thừa nhận A Ý Rổ Lật nguyên tố trùng kích. Xỉ Cùn đồng dạng không tiếng thở nữa, một đối một, Lù Gì ạ có thể trực tiếp đem tam. Thánh thú nghiền ép giống giữa sân, lại chỉ còn lại có giải cụ một cái. Tình huống lúc này, đã hiểu rõ, một cái giải cụ là hoàn toàn không cách nào đem Lù Gì ạ như thế nào. Lù Gì ạ chỉ cần một lần A Ý Rổ Lật, giải cụ hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Ta rất hỉ hệ Uki. Các ngươi tại sao muốn công kích ta? Đối mặt với một bộ đại tai nạn qua đi chiến trường, đối mặt với hai cái đã nhanh muốn không có tiếng hơi thở thần thú, đối mặt với vẹn vẹn một cái đau khổ kiên trì giải cụ, Lạc Ninh hơi khẽ to mày, hỏi ra vừa mới bắt đầu lời nói. Trận chiến đấu này, đối với hắn mà nói, đích thật là đánh không minh bạch, thậm chí chính mình cũng kem chút tiến nhập nguy hiểm tình trạng. Nếu không phải Trạ Dị giật tại thời khắc mấu chốt tự chủ mẹ gà, hắn lúc này có lẽ đã vĩnh viễn mất đi Trạ Dị Dật. Chỉ là, mẹ gạ là có thể tự chủ tiến hóa sao? Không có chủ nhân đem hai ngón theo đang huấn luyện nhà mẹ gạ sở tổn phía trên dẫn xuất lực lượng, song phương không có lực lượng mối quan hệ liên hệ, mẹ gạ khả năng thành công sao? Không biết, tối thiểu Trạ Dị Dật liền không hiểu thấu thành công. Giống đối mặt Lạc Ninh vấn đề, giải cụ tức giận nhìn về phía Lũ Dị ạ, quanh thân lôi quang lấp lóe, ố Lũ Dị ạ biểu thị mình hận vô tội. Mặc dù bạo phát một trận từ khi mình xuất sinh đến nay nhất sảng khoái chiến đấu, nhưng là nó còn thật không biết chiến đấu là vì cái gì mà bộc phát. Nói tiếng người, Lạc Ninh bất đắc dĩ trợn mắt một cái, nhìn về phía Đoá Nhi. Giải cụ nói, Lù Gì ạ tại năm đó giết chết bọn chúng, nếu không phải hủ đưa chúng nó phục sinh, bọn chúng đem tươi sống bị thiêu chết, biến mất ở cái thế giới này. Nhưng mà quan ta Lù Gì ạ chuyện gì? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lạc Ninh mở to hai mắt nhìn. Bởi vì tam thần điểu đối với Bảo Ngọc trân trọng trình độ tiền đề, hắn một mực là coi là từ với mình cùng Lù Gì ạ đưa chúng nó ba con thánh thú pháp tắc tựa NG tờ HN phóng thích mới sẽ khiến bọn chúng phẫn nộ. Kết quả không phải hơn nữa còn hình như là thay khác Lù Gì ạ có nổi không phải bản thiếu gia nổi. Vì cái gì để bản thiếu gia lưng Lù Gì ạ, ạ ý rô lắc, để hắn lanh tĩnh một chút đã như thế, như vậy. Không đưa chúng nó toàn bộ hảo hảo giáo dục dừng lại. Lạc Ninh tâm không cam lòng. Nếu là thật sự là bởi vì hắn không trong nội tâm gặp pháp tắc tựa NG tờ HN phóng thích đưa tới kết quả, Lạc Ninh tự nhiên nguyện nhận thua, thậm chí hướng tam thanh thú xin lỗi làm ra cái gì đền bù cu NG là có thể. Đảo đi đảo lại, là người ta tam thanh thú bị Lù Gì ạ giết chết, giận chó đánh mèo cùng chỗ Lù Gì ạ không giáo dục một chút ngươi làm bổ kẹ mần đạo lý. Không cho ngươi cảm thụ một chút thế giới bổ kẹ mẩn hắc ám, ngươi còn thật sự cho rằng ti chức thần thú là vô địch đó. A-O ngang chiến đấu đến tình trạng như thế, Lù Gì ạ cũng coi là đánh tận hứng. Lần nữa cao cao dương lên cái cổ, A Ý Rồ Lật lần nữa hóa là không gian gợn sóng hướng về giải cụ phóng đi giống ô đồng dạng. Giải cụ cũng là không thể thừa nhận Lù Gì ạ công kích, nguyên bản liền lung lay sắp đổ bờ tớ lần nữa bị phá ra một cái động lớn. Giải cụ được đưa đến Xỉ Cùn cách đó không xa, nằm trên mặt đất không biết sống chết. Nghĩ muốn tiếp tục bổ đao, vậy tuyệt đối là không thể nào. Dù sao Trạ Dị Dật không có việc gì, Lạc Ninh cu nở dê không có phát rổ đến đem rổ ở tô địa khu tam thánh thú cạo chết tình trạng, lại nói tại cái này mấy ngàn huấn luyện ra trước mặt, đem thánh thú làm chết, Lạc Ninh không biết hắn còn có thể hay không tại rổ ở tổ lữ hành xuống dưới. Lúc trước hụt tuyển bọn chúng ba con quan sát nhân loại, Lạc Ninh chút hoài nghi có phải hay không hưởng đầu rút. Để ba con trong lòng cừu hận bổ kẹ mẩn đảm đương ti trước thần thú, tựa như là xả mụ ti ai lần để ba con ngu xuẩn giống như bổ kẹ mẩn đảm đương ti trước thần thú. Không có lầm, thế giới này chính là như vậy sao? Sự tình cũng coi là kết thúc. Nhìn một chút ba con đã không sai biệt lắm quải điệu thần thú cùng như là phát sinh thế chiến về sau sân bãi, Lạc Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi, hy vọng lần này hệ thống có thể cho ta một điểm tâm linh an ủi. A nói, Lạc Ninh đem ánh mắt nhìn về phía Trạ Dị Dật. Trạ Dị Dật, mẹ gạ giải trừ giống hào quang màu đỏ thắm lần nữa hiện ra, tại dưới đáy một đám huấn luyện gia trừng lớn trong ánh mắt, anh Tuấn Y Trạ Dị Dật lần nữa biến thành phổ thông Trạ Dị Dật dáng vẻ. quả nhiên cái kia huấn luyện ra biện pháp khống chế loại này biến dị đúng vậy, ta nhìn thấy hắn nói với Trạ Dị Giật lời gì ngự trời ạ, để cho ta chậm rãi, chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là các ngươi không có lầm. Chẳng lẽ trọng điểm không phải người ta lại đem lũ gì ạ thu hồi bổ kẻ bản bên trong sao? Lũ gì ạ á á mắt thấy Trạ Dị Giật bỗng nhiên từ mẹ gạ trạng thái giải trừ, bị Lạc Ninh thu hồi bổ kẻ bản. Quan chiến đám người lần nữa nghị luận ầm ĩ, lần này bọn hắn nhưng khi nhìn rõ Trạ Dị Giật trạng thái là bị cái kia huấn luyện ra khống chế. Nói cách khác dạng này trạng thái có thể theo biến hóa giải trừ, nhìn vừa mới Trạ Dị Giật cái kia anh tuấn bộ dáng liền biết. Dạng này trạng thái tuyệt đối là càng thêm lợi hại. A siêu bạch quang lóe lên, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi biến mất tại giữa không trung. Quả nhiên, hắn là một cái siêu năng lực giả nói nhảm, người ta trên không trung đồng bền lâu như vậy, không phải siêu năng lực giả chẳng lẽ còn là người bình thường áp ê. Lù gì ạ cũng siêu năng thuộc tính được không, liền không thể lù gì ạ đem hai người bọn họ mang theo sao? Ngu xuẩn. Làm sao chỗ chuyện tốt đều bị hắn chiếm lĩnh? A siêu năng lực, biến dị Trạ Dị Giật. Thậm chí là lù gì ạ bên cạnh còn mang theo một cái xinh đẹp thiên tiên muội tử. Cái này là nhân vật chính, nhất định là nhìn xem Lạc Ninh đột nhiên biến mất không thấy. Nghị luận ầm ĩ, đám người lần nữa đem chủ đề chuyển gì. Chỉ là, đám người còn không có nghị luận bao lâu. Đồng nhiên, Thái Dương giống như so vừa mới càng thêm chói mắt sau đó. Ken ken ken ken du dương linh đang âm thanh. Tại lòng của mọi người bên trong vang lên liên tiếp 9 lần hào quang 7 màu tại rách nát bờ tờ phía trên chợt hiện hụt giáng lâm.